Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 kinh hỷ, công bố khảo hạch thành tích về sau, đội thanh niên cũng chính thức nghênh đón nghỉ hè. Tại chỗ giải tán, Dương Dương một đường chạy chậm xuôi nam, điên lấy cầu, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một bước đều bước đến cực chuẩn. Mỗi một chân cầu đều điên đến vô cùng tốt. Hắn biết, cái này ít nhiều có chút tâm lý nhân tố. Nhưng cả người xác thực đều lỏng nhanh tại trải qua ván trượt công viên lúc. Hắn còn chuyên đặc địa đường vòng đi vào ván trượt khu. Một mặt là muốn nhìn một chút kia lấp kín bồi bạn hắn hơn một tháng vẽ xấu tường. Nhưng cùng lúc cũng chờ mong có thể lại nhìn thấy Louis Van Gaal. Hắn thật rất nghĩ kỹ tốt cùng vị này thế giới danh xuất tâm sự. Nói đến khôi hài, nhận biết lâu như vậy, hắn thậm chí ngay cả tên của người ta cũng không biết. Mỗi lần gặp gỡ đều trò chuyện không lên vài câu, giao tình sâu nhất ngược lại là thuộc kia một bình nước. Thật sự là đi bảo, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Hắn tại ván trượt khu luyện tập một trận, cũng không có gặp Van Gaal xuất hiện lần nữa. Dương Dương tiếc hận thở dài. Có lẽ hắn đã không tại Almere đi. Rời đi ván trượt công viên đi về phía nam đi. Trải qua Almere thêm khu biệt thự. Rất mau tới đến ô tô thành. Nhưng khi hắn đi vào cơm trưa quán cửa sau lúc, lại đột nhiên cải biến chủ ý. Quyết định muốn cho cứu cứu bọn hắn một kinh hỉ. Ngừng lại. Nổi lên một hạ cảm xúc, xác định mình không có biểu lộ ra mảy may sơ hở về sau. Lúc này mới đi vào nhà hàng bếp sau, còn chưa tới bữa ăn điểm, cứu cứu Thẩm Minh cũng đã mang theo các đầu bếp bận bịu mờ. Bọn hắn phải chuẩn bị từ sớm tốt buổi tối thức ăn. Nhất là một chút nấu nướng thời gian rõ dài đồ ăn càng là muốn nâng lên vào nồi. Không phải đến lúc đó khẳng định không kịp. Biết Dương Dương hôm nay đi tham gia khảo hạch, nhìn thấy hắn từ cửa sau tiến đến, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì lúc, tại trong phòng bếp loay hoay đầu đầy mồ hôi Thẩm Minh trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng. Lúc này dành thời gian đi ra, thế nào, thành tích như thế nào? Cứu cứu vừa lau trong tay quan tâm dò hỏi. Bộ dáng kia giống như là một cái quan tâm hài tử thi cuối kỳ thành tích ra trường. Dương Dương chân mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ khó xử thần sắc, thật lâu đều không có mở miệng, chỉ là thật dài thở dài, khục, cứu cứu cũng là thở dài, không sao, lại nỗ lực, a, coi như thật không thể lưu tại Almere, vậy liền đi còn lại đội bóng, lấy ngươi trước mắt biểu hiện, khẳng định có không ít đội bóng cảm thấy hứng thú, hắn còn tưởng rằng Dương Dương khảo hạch thành. Tích rất tồi tệ, bị Almere đào thải, lúc này, mợ cùng biểu tỷ cũng đều nghe được thanh âm. Tuần tự đi tới phòng bếp, nhìn thấy Thẩm Minh cùng Dương Dương biểu lộ, cũng đều ngầm hiểu, không nói gì thêm nữa. Chỉ là có chút tiếc nuối cùng thất lạc. Dương Dương quá khứ cái này hơn một tháng cố gắng, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, vốn cho là tranh tài đánh cho không tệ. Hẳn là có thể có thành tích tốt, thật không nghĩ đến kết quả lại vẫn chưa được. Không sao, Dương Dương, lại nỗ lực, a, đúng vậy, a, thực sự không được ta cùng ngươi mẹ nói. Liền nói để ngươi lưu tại Hà Lan đọc sách, ngươi thành tích học tập không rất tốt sao? Tại Hà Lan đi học tiếp tục, tranh thủ thi một cái đại học tốt, về nước đương du học về cũng thể diện. Biểu tỷ cùng mợ yêu mến chi tình lộ rõ trên mặt. Cái này khiến Dương Dương rất là cảm động. Quyết định công bố đáp án. Lập tức ha ha lên tiếng phá lên cười. Thẩm Minh một nhà ba người đều tại thay Dương Dương khổ sở. Lại nhìn hắn đột nhiên cười đến như thế sung sướng. Hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là thành tích quá kém. Khí được bản thân đều cười. Cứu cứu, mở, biểu tỷ, ta thông qua khảo hạch, Dương Dương hai tay một đám, có chút ít kiêu ngạo mà tuyên bố. Cái gì, thông qua được, ha ha, Người tiểu tử thúi này, Thẩm Minh ba người chỗ nào còn không có kịp phản ứng. Mình là bị tên tiểu tử thúi này đùa bỡn. Hắn liền là cố ý muốn đang trêu cợt bọn hắn. Cứu cứu giơ lên bàn tay làm bộ liền muốn đánh. Dương Dương cười ha hả cũng không đi tránh. Hắn biết, cứu cứu khẳng định không nỡ đánh xuống tới. Quả nhiên, cứu cứu cao cao nâng lên bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Dương Dương trên bờ vai. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngay cả cứu cứu cũng dám trêu cợt. Phản ngươi, không sai, may mà ta nhìn ngươi biểu tình kia sắp khóc. Hóa ra ngươi cũng là đang diễn trò a. Dương Dương, không phải biểu tỷ nói ngươi, ngươi có thể cầm Oscar. Cứu cứu dùng sức một thanh nắm ở Dương Dương bả vai. Cả người vui vẻ, cười đến không ngậm miệng được. Mau nói, xú tiểu tử, thành tích thế nào? Không cẩn thận, thì cái thứ nhất, a, cứu cứu Thẩm Minh ba người nhất thời sững sờ. Ngay sau đó cũng đều ha ha phá lên cười. Biểu tỷ càng là rất bình thường khoa trương cười chỉ hướng Dương Dương. Dương Dương, ngươi không muốn đá bóng, hẳn là đi Hollywood diễn kịch, hoặc là về Bắc Kinh nói tướng thanh, cười đến ta bụng đều đau. Ai sẽ tin tưởng hắn có thể thi đệ nhất? Còn không cẩn thận, xem đi, sự thật luôn luôn so tiểu thuyết phim càng thêm hoang đường. Dương Dương rất bình thường giả bút, nhếch miệng, không chỉ có thông qua khảo hạch, còn lấy được thứ nhất, có thể tham gia Ajax thiên tài ngày tuyển chọn. Dương Dương cả người đều dễ dàng, đối mặt chí thân hắn cũng biến thành càng thêm hoạt bát. Khó được mở lên trò đùa. Cứu cứu Thẩm Minh ba người sau khi cười xong, lại phát hiện Dương Dương như trước vẫn là chững chạc đàng hoàng. Nhất thời liền nghiêm túc, chẳng lẽ thật thi cái đệ nhất? So chân châu thật đúng là, làm sao thi, ta nào biết được, tùy tiện thi liền lấy đệ nhất. Dương Dương cười đùa tí tửng trả lời. Cứu cứu Thẩm Minh kém chút không có bay lên một cước đạp chết cái này sái bảo tiểu tử. Không phải liền là thi cái hạng nhất sao? Về phần như thế khoe khoang sao? Nhưng, giống như cái này thứ nhất cũng đúng là không dễ dàng. Dương Dương tại quá khứ một năm qua này kinh lịch, hắn cũng đều là nhìn ở trong mắt. Hai tử nhận khổ sở hắn cũng đều cảm động lây. Nguyên bản sáng sủa tự tin hài tử đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói. Trong lòng của hắn đầu cũng là không dễ chịu. May mắn gần nhất một tháng này, Dương Dương lại lần nữa trở nên tự tin lên, mà bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. Giờ phút này Dương Dương trên thân tràn đầy kia cỗ tự tin và sung sướng. Nhất là hắn cười lên lúc lộ ra kia đầy miệng răng trắng, giống như là đang phát sáng. Mợ cùng biểu tỷ cũng đều tin, các nàng đều biết Dương Dương sẽ không đối với chuyện như thế này nói láo. Huống chi Dương Dương vui sướng là biểu diễn không đến, kia là phát ra từ nội tâm, không phải do bọn hắn không tin. Tại một trận chúc mừng cùng chúc mừng về sau, cứu cứu rất nhanh lại thu lại ý cười, ngưng trọng nhìn xem Dương Dương, rất là thấm thía khuyên nhủ nói. Lần này có thể cầm thứ nhất, chính ngươi rất rõ ràng khó khăn thế nào. Dương Dương gật đầu, đây là hắn quá khứ hơn một tháng qua ngày tiếp nối đêm khổ luyện không ngừng thành quả. Mà lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Nói trắng ra, hắn bất quá là chiếm được khảo hạch chế độ tiện nghi. Thật lấy thuần thực lực đến xem, hắn còn là không bằng ghen đam mơ bọn người. Nhất là tại kiến thức cơ bản, lần này cầm đầu tiên là đối với hắn khẳng định, nhưng cùng lúc cũng là một loại thúc giục cùng cổ vũ. Ngươi là thông minh hài tử, ngươi hẳn phải biết, khiêm được lợi, đầy chiêu tổn hại đạo lý. Almere bất quá là Hà Lan thành nhỏ tiểu cầu đội, ngươi lần này cầm thứ nhất, tiếp xuống tiến vào đội một, vậy cũng không có gì lớn. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngươi muốn không kiêu không ngạo, hiểu chưa? Dương Dương rất là cảm động gật đầu. Ta đã biết, cứu cứu, cha mẹ đều không ở phía sau bên cạnh. Cứu cứu từ nhỏ đã coi hắn làm nhi tử nhìn. Những lời này tự nhiên cũng là tại khuyên nhủ hắn. Cầm thứ nhất, tiếp xuống hẳn là muốn đi tham gia Ajax thiên tài ngày A. Cứu cứu lại nở nụ cười. Cái này nếu là nói ra, chu vi hàng xóm không biết muốn bao nhiêu hâm mộ hắn. Biểu đệ, ngươi nghe ta nói, biểu tỷ nghe xong lời này, lập tức lại gần lôi kéo làm quen. Ngươi muốn đi tham gia Ajax thiên tài ngày, đúng hay không? Giúp ta muốn Van der Vaart ký tên. Nếu là có cơ hội vỗ tới chụp ảnh chung, kia liền càng tuyệt. Van der Vaart là hiện tại Hà Lan thậm chí châu Âu hot nhất thiên tài tân tinh, được vinh dự là Hà Lan mới tam kiếm khách bên trong người nổi bật, cũng là trước mắt Ajax đệ nhị đội trưởng. Tại Hà Lan trong nước nhận lấy vô số đám fan hâm mộ truy phùng, nhất là nữ fan bóng đá, bởi vì Van der Vaart dáng dấp đẹp trai, thuộc về loại kia rõ ràng có thể dựa vào nhan giá trị ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa đá bóng. Đáng hận hơn chính là hắn hết lần này tới lần khác vẫn là một thiên tài ngôi sao bóng đá. Tất cả chuyện tốt đều bị hắn chiếm. Trước đó không lâu, Van der Vaart cùng Hà Lan chứ danh TV người chủ trì Sylvia tình cảm lưu luyến cũng tại trên báo chí truyền đi xôn xao. Mỹ lệ gợi cảm Sylvia cũng bởi vậy nhất cử thành danh, nhận lấy tất cả Hà Lan truyền thông chú ý. Van der Vaart cùng Sylvia cũng bởi vậy được vinh dự là Hà Lan Beckham cùng Victoria. Ta tận lực đi, Dương Dương chỉ có thể đáp ứng. Hắn cũng không chắc chắn lắm mình phải chăng có thể nhìn thấy Van der Vaart, mà lại hắn cũng có chút kháng cự. Dù sao Van der Vaart cũng mới 20 tuổi. 16 tuổi mình giống fan hâm mộ đồng dạng đi tìm 20 tuổi Van der Vaart muốn ký tên. Cái này rất bình thường lúng túng. Được rồi, tranh thủ thời gian cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn. Dừng một chút về sau, cứu cứu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Trở về sau chúng ta người một nhà hảo hảo uống một chén, ăn mừng một trận. Cứu cứu, ta không thể uống rượu, Dương Dương nhắc nhở. Vậy liền uống nước sôi để nguội, bao no. Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc chỉ sợ thiên hạ bất loạn cười ha ha nói. Đối với nhi tử kỹ thuật dẫn bóng vậy mà đột nhiên tăng mạnh, tại Almere học kỳ khảo hạch bên trong cầm tới hạng nhất, trong nước cha mẹ rất là giật mình, bắt đầu còn có chút không tin. Nhưng kỹ càng hỏi qua về sau lại rất bình thường thay Dương Dương vui vẻ. Tuy nói bọn hắn không tình nguyện lắm nhi tử đá bóng, nhưng đã đều đã đá, hơn nữa còn bị đá không tệ, vậy bọn hắn đương nhiên chỉ có ủng hộ. Bất quá, cha mẹ cũng vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên nhủ Dương Dương muốn không kiêu không ngạo, đồng thời dặn đi dặn lại nhất định phải chú ý văn hóa chương trình học. Vô luận như thế nào đều muốn thi lên đại học, chức nghiệp thi đấu vòng tròn tính tàn khốc bọn họ cũng đều biết. Coi như thật tại Almere đá lên tranh tài, coi như Almere thật lên chức vào Hà Serie B, nhưng thì tính sao? Dương Dương có thể bảo chứng tiền đồ của mình. Cầu thủ chuyên nghiệp ăn chính là thanh xuân cơm, tầng dưới chót thi đấu vòng tròn cầu thủ là kiếm không có bao nhiêu tiền, tối đa cũng chỉ có thể nuôi sống mình, cho nên bọn hắn vẫn là hy vọng nhi tử có thể đi vào đại học đọc sách, học được một kỹ bằng thân, tương lai về nước cũng có thể có tốt hơn phát triển. Dương Dương đương nhiên minh bạch cha mẹ mong đợi, miệng đầy đáp ứng, cũng có nắm chắc có thể làm được. Dù sao hắn hiện tại trí nhớ siêu cường, cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Sau khi gọi điện thoại xong, Dương Dương liền đi cứu cứu trong nhà hàng hỗ trợ. Bữa ăn điểm qua đi, người một nhà tăng thêm mấy cái công nhân đụng một khối uống rượu chúc mừng. Dương Dương tự nhiên trở thành tất cả mọi người chúc mừng đối tượng. Uống vào nước sôi để nguội uống đến chướng no bụng. Sau đó 2 ngày, Dương Dương không cần đi trường học cùng đội bóng, mỗi lúc trời tối ngay tại siêu cấp sân huấn luyện Ritter huấn. Ban ngày tuyệt phần lớn thời gian đều tại ván trượt trong công viên huấn luyện. Chỉ là buổi chiều bữa ăn điểm sẽ tới trong nhà hàng hỗ trợ. Thời gian cũng là trôi qua 10 phần chặt chẽ phong phú. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều, Gen Dammer bọn người mới tìm tới cửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?